Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, mượn đao giết người. Thanh âm quanh quẩn tại phạm đều lên không? Cả tòa thành người sau khi nghe được sắc mặt đại biến, hưng phấn kích động không thôi. Thanh Phong, Loan Hầu hậu nhân, Loan quốc rốt cục muốn lại có quốc quân rồi sao? Mấy chục năm không ngừng đại chiến phải kết thúc rồi sao? Chúng ta có phải là lại có thể vượt qua thời gian Thái Bình rồi? Chịu đủ chiến loạn nỗi khổ Loan quốc bách tính nghe được tác động đến toàn bộ Loan quốc mấy chục năm chiến tranh có thể muốn kết thúc, đều là có chút không dám tin. Thanh Phong, là Ngô gia mời tới cường giả a? Phạm gia thế mà tại tranh đoạt Loan Hầu hậu nhân một chuyện bên trên thất bại. Trong thành một chút quý tộc đại phu cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn hắn coi là Lý Khâu nhưng thật ra là Ngô gia không biết từ chỗ nào mời tới cường giả. Tại Ủng thành đoạt được Loan Hầu hậu nhân đến đây hủy diệt Phạm gia. Nói tới trợ Loan Hầu hậu nhân càn quét nghịch thần, vào chỗ quốc quân, bất quá là đường hoàng thuyết pháp mà thôi. Phạm đều trong cung điện, Phạm gia gia chủ Phạm Hợi thần sắc kinh nghi. Loan Hầu hậu nhân, chẳng lẽ Phạm Hà cùng Cao tiên sinh chẳng lẽ thất bại rồi? Không có khả năng, làm sao lại như vậy? Lần này tiến về Ủng thành tranh đoạt Loan Hầu hậu nhân, bọn hắn Phạm gia vì vạn vô nhất thất bốc lên lớn lao phong hiểm phái ra Phạm gia lực lượng mạnh nhất. Làm sao lại thất bại? Thanh Phong là ai? Ta chưa từng nghe nói Ngô gia bên trong có dạng này số một nhân vật. Điện hạ Phạm gia những người khác nghi ngờ nói. Người này có phải là nhanh chân đến trước Phạm Hà bọn hắn một bước tìm được Loan Hầu hậu nhân? Vẫn là nói tùy tiện không biết từ chỗ nào tìm một người giả mạo Loan Hầu hậu nhân. Chân tướng như thế nào? Đi ra xem một chút liền biết. Phạm Hợi trong mắt hiển hiện một vòng hung ác. Bỗng nhiên đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía điện hạ một người mặc khoan bào đại tụ. Đầu đội đồng quan, dáng người hơi gầy, ánh mắt sắc bén trung niên nam nhân. Trong miệng kêu, Phó tiên sinh. Phó Hồng luôn cảm thấy Thanh Phong cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nghe được Phạm Hợi kêu gọi, hắn lấy lại tinh thần, không chút hoang mang gật đầu đáp. Quốc quân, theo ta ra ngoài nhìn qua. Phải, Phạm Hợi mang theo Phạm gia cả đám. Tại Phó Hồng cùng những người khác bảo vệ dưới. Đi ra cung điện, lớn mật cuồng đồ. Ngươi là người phương nào lại dám tại ta Phạm gia tộc địa phía trên hô to gọi nhỏ. Càng là dám đánh lấy Loan Hầu hậu nhân tên tuổi. Chửi bới chúng ta Phạm gia. Phạm Nhai trợn mắt trừng trừng. Cầm trong tay thanh đồng trường mâu chỉ phía xa không trung Lý Khâu. Quát to, Phạm Nhai là Phạm gia trừ Phạm Hà bên ngoài. Tại luyện thể một đạo bên trên thực lực mạnh nhất người. Thân phụ năm giao chi lực, hắn gầm thét cũng là truyền khắp nửa tòa Phạm đều. Cứ việc toàn Loan quốc người đều biết Phạm gia là khi quân nghịch thần. Nhưng mặc kệ như thế nào Phạm gia là sẽ không mình thừa nhận. Không nghĩ tới nơi này thế mà thật chính là Phạm gia tộc địa. Ngay từ đầu ta không biết còn tưởng rằng là Loan quốc quốc quân chỗ ở chỗ. Lại như vậy chiếm diện tích rộng lớn, xa hoa đường hoàng. Lý Khâu thản nhiên nói, trong thành bách tính nghe có một loại không nói ra được trào phúng cảm giác. Lễ chế nghiêm ngặt quy định lấy thiên tử, chư hầu cùng quý tộc đại phu hiện đang ở chỗ quy cách. Phạm gia tộc địa rõ ràng đã đi quá giới hạn, vượt qua thân là thần tử quy cách không biết bao nhiêu. Thế mà còn dám giận dữ mắng mỏ Lý Khâu là chửi bới. Da mặt hoàn toàn chính xác có đủ dày. Làm càn, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Ngô gia người? Cái này Loan Hầu hậu nhân lại là chuyện gì xảy ra? Loan quốc trên dưới mọi người đều biết Loan Hầu huyết mạch sớm đã đoạn tuyệt. Ngươi là từ đâu tìm đến sơn giã tiểu tử giả mạo? Phạm Hợi người mặc hoa lệ bào phục, râu tóc hoa râm, khuôn mặt ngay ngắn, rất có uy thế, chau mày, mang theo chút thanh âm phẫn nộ trầm giọng nói. Loan hầu hậu nhân rơi vào bọn hắn phạm gia trong tay đó chính là thượng thiên mở mắt. Loan hầu huyết mạch chưa tuyệt, nhưng nếu như không có trưởng khống tại bọn hắn phạm gia trong tay, tự nhiên là không thể thừa nhận trên đời còn có loan hầu hậu nhân. Nghe được Phạm Hợi nói mình là không biết từ chỗ nào tìm đến tới sơn giã tiểu tử. Lương Lư song quyền nắm chặt, trong mắt hiển hiện lửa giận, nhìn hầm hầm phía dưới Phạm Hợi. Ngô gia cùng các ngươi Phạm gia đồng dạng đều là phân liệt loan quốc khi quân nghịch thần. Đều là ta muốn càn quét đối tượng, ta thế nào lại là Ngô gia người? Về phần bên cạnh ta loan hầu hậu nhân tự nhiên là thật. Lý Khâu, bỗng nhiên một chút, bất quá trong đó sự tình, cùng các người những này khi quân nghịch thần cũng không quan hệ. Thúc thủ chịu trói đi. Hắn ống tay áo vung lên, hờ hững nói, chớ có minh ngoan bất linh. Làm càn, phó tiên sinh cho ta đem cái này tặc nhân cầm xuống. Phạm Hợi thần sắc tức giận, phó hồng đối Phạm Hợi thi lễ. Giá Vân bay lên không trung, cùng Lý Khâu ở vào cùng một độ cao. Vừa vặn sơ nghe thấy ngươi tự báo danh hiệu lúc, ta liền cảm giác quen thuộc tựa hồ từ chỗ nào nghe qua. Rốt cục ta vừa mới nghĩ lên, là ở nơi nào nghe qua. Thanh Phong, người bất quá là một cái mới vào pháp tướng giai đoạn trước luyện khí sĩ, cũng dám nhúng tay loan quốc sự tình. Ngươi vừa vặn lời nói, ta đồng dạng trả lại cho ngươi. Thúc thủ chịu trói, chớ có sai lầm. Phó Hồng đứng chắp tay, cười lạnh nói, hắn mặc dù cũng là pháp tướng giai đoạn trước, nhưng hắn tự nhận cùng Lý Khâu khác biệt, đã tấn thăng pháp tướng giai đoạn trước nhiều năm. Cầm xuống Lý Khâu không phải việc khó, trả lại cho ta. Lý Khâu đáy mắt ẩn ẩn hiển hiện lạnh lùng, chỉ sợ ngươi không có cái kia thực lực. Đám mây phía trên, mắt thấy Lý Khâu cùng Phó Hồng ở giữa bầu không khí ngưng kết. Dương cung bạt kiếm, như muốn động thủ, Lương Lư nhớ tới trước đó Lý Khâu cùng Cao Đăng bọn người đại chiến lúc cảnh tượng. Thần sắc trần chờ, chắp tay hỏi, tiên sinh, tiểu tử tại này lại sẽ không ảnh hưởng tiên sinh thực lực phát huy. Không cần, người tại cái này là xong. Lý Khâu khua tay nói, Lương Lư tại cái này xác thực sẽ ảnh hưởng hắn ngưng tụ pháp tướng phát huy thực lực. Nhưng cũng không có quan hệ thế nào, chính là tại hắn không có tấn thăng pháp tướng trung kỳ trước. Đối phó bất quá pháp tướng giai đoạn trước Phó Hồng, cũng không dùng đến ngưng tụ pháp tướng. Lý Khâu đối Phó Hồng trần trụi miệt thị, khiến cho hắn giận không kềm được. Ngươi muốn chết, Phó Hồng gầm thét. Quanh thân nguyên khí sinh ra đem hắn thân hình che giấu, ngưng tụ ra một tôn cao mấy trượng màu nâu pháp tướng. Tay cầm trường kiếm phi thân đánh tới, kiến càng lay cây. Lý Khâu đứng chắp tay, thần sắc hờ hững, huy trưởng đánh ra, nguyên khí đại thủ ấn. Oanh, khổng lồ nguyên khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ ra một cái ngưng thực vô cùng. Vân tay có thể thấy rõ ràng Lam Ngọc trưởng ấn, áp bách hư không, bỗng nhiên oanh ra, Phó Hồng sắc mặt kịch biến, đối mặt che đậy mặt trời to lớn trưởng ấn hung bạo oanh đến. Chỉ cảm thấy mình phảng phất đối mặt chính là một tòa va chạm mà đến nặng nề sơn nhạc. Không khỏi sinh lòng run rẩy, Lam Ngọc trưởng ấn oanh bạo hư không, từng vòng màu trắng khi lãng khuếch tán mà đi. Chớp mắt đã tới, không, Phó Hồng trong mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ, cảm thấy nồng đậm tử vong uy hiếp, to lớn Lam Ngọc trưởng ấn trùng điệp đánh vào Phó Hồng pháp tướng lên. Khổng lồ pháp tướng giống như một kiện vô cùng dễ nát đồ sứ. Nháy mắt vỡ vụn, pháp tướng vỡ vụn lộ ra Phó Hồng nhục thân nhận trưởng ấn oanh kích. Lập tức bị đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Cùng tán loạn nguyên khí biến mất tại giữa thiên địa. Trên mặt đất Phạm Hợi bọn người thần sắc kinh hãi. Khó có thể tin, Phó tiên sinh, cái này sao có thể? Lý Khâu nhìn xuống dưới, băng lãnh ánh mắt đảo qua, Phạm Hợi bọn người lập tức lông tơ dựng đứng, như rơi vào hầm băng. Lý Khâu vươn tay, đưa bàn tay vượt qua, vắt ngang tại trên trời cao Lam Ngọc Trưởng ấn tùy theo quay lại phương hướng lòng bàn tay hướng. Phía dưới, dưới ánh mặt trời, mấy chục trượng lớn nhỏ trưởng ấn bóng ma bao phủ xuống. Như huyền mỹ Lam Ngọc điêu khắc trưởng ấn bên trên lưu lại đánh nổ Phó Hồng Nhiễm vết máu. Cùng toàn bộ trưởng ấn so sánh phảng phất tựa như là chụp chết một con muỗi dấu vết lưu lại. Nhìn xem đỉnh đầu che khuất bầu trời trưởng ấn, Phạm Hợi cùng Phạm Nhai bọn người cảm thấy tự thân nhỏ bé vô cùng, tính mệnh phảng phất sắp đối mặt. Cuồng phong ánh nến, sau một khắc liền muốn dập tắt, thần sắc ngốc trệ, tâm thần kịch liệt run rẩy, trừng lớn trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Các ngươi Phạm gia là khi quân nghịch thần một chuyện, toàn bộ Loan quốc bách tính đều biết, cũng sẽ không cần lại phí công phu thẩm phán. Từ ta đưa các ngươi lên đường. Lý Khâu động thân đứng ở đám mây, hờ hững ánh mắt nhìn xuống mà xuống, thản nhiên nói, không, chúng ta Phạm gia là vô tội. Phạm Hợi bọn người giống to, ngươi không thể dạng này. Oanh, Lý Khâu phất tay chụp được, mấy chục trượng to lớn trưởng ấn hướng trên mặt đất Phạm Hợi bọn người hung ác ngang ngược oanh. Kích mà đi, Phạm Hợi bọn người bao quát Phạm Nhai không kịp đào thoát liền bị trưởng ấn oanh vì từng bãi thịt nát, chỗ phụ cận điện phòng cũng là bị đánh nát hóa thành bột mịn. Trưởng ấn hạ bộc phát khủng bố cự lực, làm cả tòa thành người đều cảm thấy đại địa chấn động. Mặt lộ vẻ kinh hãi, đại địa chấn chiến, một mực kéo dài mấy chục giây. Nguyên khí tiêu tán, Phạm Hợi bọn người nguyên lai vị trí đại địa bên trên lưu lại một cái to lớn trưởng ấn. Giống như là thần minh hằng giận bố trí, Lương Lư nhìn cũng không khỏi sinh lòng rung động cùng run rẩy. Khi quân nghịch thần từ trên xuống dưới nhà họ Phạm đã bị diệt sát, từng bị ép vì Phạm gia hiệu lực quý tộc đại phu, hạn tại một nén hương bên trong đuổi tới cung trong, bái kiến Loan hầu hậu nhân, thì nhưng đặc xá tội chết, nếu không chém thẳng không buông tha, toàn tộc biếm thành nô lệ. Lý Khâu có chút mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp toàn thành. Một đám quý tộc đại phu nghe sợ hãi không thôi, vội vàng để nô bộc mang lấy xe ngựa, hướng trong thành tâm tiến đến. Loan quốc Loan đô trung tâm là một mảnh cũ nát cung điện, nơi này là đã hoang phế thật lâu Loan cung. Tại trong thành tâm dựa vào đông địa phương, có khác một mảnh tráng lệ cung điện, nơi này là Ngô gia tộc địa chỗ, nếu như trắng trợn vào ở Loan cung trong, Ngô gia sợ sẽ ngồi vững cướp đoạt chính quyền nghịch thần cái này một xưng hào. Cho nên từ đầu đến cuối đối với cái này có chỗ kiêng kỵ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Ngô gia tại nguyên chỗ lại lên một mảnh không chút nào cấp. Tốc tại Loan cung cung điện, Ngô gia tộc địa bên trong, một tòa cung điện bên trong. Trong điện ngồi trừ Ngô Thắng Hổ chi vị tất cả Ngô gia cầm quyền người. Trong đó ngồi ở giữa đầu đuôi chính là Ngô gia gia chủ Ngô Mang. Trung niên bộ dáng, thân hình gầy còm, tướng mạo hung ác nham hiểm, một đôi mắt giống như rắn độc. Trốn được một mạng mục hành đã xem hắn cùng Ngô Thắng Hổ tiến đến ủng thành trước lọt vào Phạm Hà. Cùng Cao Đăng mai phục, sau lại có thực lực mạnh mẽ Lý Khâu Hoành không giết ra. Bốn người bọn họ bất đắc dĩ bị liên thủ đối địch nhưng cũng không phải đối thủ. Cuối cùng toàn bộ trọng thương sắp chết, mình bất đắc dĩ đào tẩu chuyện đã xảy ra. Nói rõ chi tiết ra, trong điện Ngô gia người cầm quyền đều là một mảnh xôn xao. Thần sắc kinh hoàng, pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ. Hắn như đánh tới, chúng ta nên ứng đối ra sao? Chỉ sợ Điền tiên sinh cùng Mục tiên sinh liên thủ, cũng không phải cái kia Thanh Phong địch thủ a. Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao a? Cao Đăng bốn người bọn họ liên thủ đều bại, làm sao huống là Điền tiên sinh cùng Mục tiên sinh hai người. Cái này nhưng nên làm cái gì? Ngô Mang nghe Mục Hành giảng thuật, cũng là sắc mặt âm tình bất định, hết sức khó coi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu giống như xà hạt ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Hành. Lạnh giọng hỏi, Mục tiên sinh, ta nghĩ biết ngươi vì sao bỏ xuống đệ đệ ta một mình chạy về. Chúng ta Ngô gia cung phụng ngươi bình thường tu hành tất cả tài nguyên. Người người đối miệng ngươi xưng tiên sinh, tự liền ta người gia chủ này cũng không ngoại lệ. Ngươi chính là như thế hồi báo chúng ta Ngô gia sao? Mục Hành sắc mặt phát khổ, giả vờ như mình là có nỗi khổ tâm bộ dáng nói. Ngô gia chủ, tình huống lúc đó hoàn toàn chính xác 10 phần nguy cấp. Nếu như ta không trốn đi chỉ có cùng đệ đệ ngươi cùng chết tại cái kia thanh phong trong tay. Ta chính là cảm niệm Ngô gia cho tới nay đối ta cung phụng cùng tôn kính. Mới đào tẩu trở về báo tin gọi Ngô gia chủ các ngươi có chỗ chuẩn bị. Cái kia thanh phong thực lực cho dù ở pháp tướng hậu kỳ bên trong cũng không tính kẻ yếu. Dưới mắt việc cấp bách vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào đối phó hắn. Không phải chết liền không chỉ là đệ đệ của ngài, mà là từ trên xuống dưới nhà họ Ngô sở hữu người. Mục Hành nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đảo qua Ngô gia tất cả người cầm quyền. Ngô gia một đám người cầm quyền trong mắt lóe lên nồng đậm hồi hộp. Quay đầu đối Ngô Mang nói, gia chủ, Mục tiên sinh nói đến có chút ít đạo lý. Đúng vậy a, gia chủ, chúng ta bây giờ nên suy nghĩ một chút như thế nào đối phó cái kia không biết từ nơi nào xuất. Hiện thanh phong, cái này không đơn thuần là vì chúng ta những này còn sống người. Cũng là vì tốt cho thắng hổ báo thù. Nghe được câu này, Ngô Mang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thế nhưng là dựa vào chúng ta thực lực, làm như thế nào đối phó một cái pháp tướng kỳ hậu kỳ luyện khí sĩ? Có người mờ mịt hỏi, Lý Khâu cùng bọn hắn Ngô gia thực lực sai biệt, căn bản không phải âm mưu quỷ kế gì có thể hòa nhau. Ngô Mang ánh mắt chớp động, nhíu mày trầm mặc không nói. Trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt khó coi trầm mặc xuống dưới. Lặng yên ở giữa một cỗ tuyệt vọng tại lan tràn, ngay tại có người thần sắc e ngại, muốn nói lại thôi, do dự muốn hay không khuyên Ngô Mang đầu hàng thời điểm. Ngô Mang bỗng nhiên ngẩng đầu, đánh vỡ trầm tĩnh, pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ, chỉ có một cái khác pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ mới có thể đối phó. Bằng vào chúng ta Ngô gia, lực lượng tất nhiên không cách nào ngăn cản cái kia thanh phong, nhưng chúng ta có thể mượn thế nào, hướng ai mượn? Ngô gia mọi người nghi hoặc không thôi. Ngô Mang nhìn về phía Mục Hành, Mục tiên sinh, ngươi vừa rồi từng giản lược nâng lên cái kia thanh phong lai lịch, nói từng có một cái pháp tướng giai đoạn trước luyện khí môn phái trưởng lão muốn cưỡng đoạt hắn sở tu luyện khí pháp môn, lại bị cái kia thanh phong giết chết. Vị kia trưởng lão sở thuộc chính là cái nào tông môn? Tựa như là gọi Thanh Hà phái. Mục Hành cố gắng nhớ lại nói, cái này Thanh Hà phái thực lực như thế nào? Ngô Mang hỏi. Còn lại Ngô gia ánh mắt của mọi người đều là phát sáng lên, ánh mắt bao hàm kỳ vọng nhìn xem Mục Hành. Mục Hành chần chờ một chút sau lắc đầu, ta cũng là lần đầu nghe nói cái này luyện khí môn phái. Ngô Mang ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, những người khác cũng thế. Lúc này ổn thỏa ở một bên từ đầu đến cuối một lời chưa phát Điền Tế bỗng nhiên mở miệng nói, ta ngược lại là nghe nói qua cái này luyện khí môn phái. Mặc dù không hiểu nhiều, nhưng ta biết Thanh Hà phái trưởng môn Tề Hiết chính là khoảng cách hám địa kỳ chỉ có cách xa một bước luyện khí sĩ, mà lại mười mấy năm trước liền đã như thế. Hiện tại hắn đã đột phá đến hám địa kỳ cũng nói không lên. Cái gì? Quá tốt rồi. Ngô gia mọi người đại hỉ. Có tiếng người âm độc nói, cái kia thanh phong giết Thanh Hà phái trưởng lão, Thanh Hà phái nhất định sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn. Chỉ sợ bởi vì hắn chạy trốn tới chúng ta nơi này đến, Thanh Hà phái mới không có tìm tới. Chúng ta chỉ cần đem cái kia Thanh Phong Hạ Lạc cáo chi Thanh Hà phái nhất định sẽ ra tay giết hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN